Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, chương 426, Phùng Húc Nghiêu tính toán. Ngày thứ hai, Tô Minh bên trong, Tô Đồng cùng toàn bộ phó minh chủ cơ bản đến tề. Phùng Húc Nghiêu đâu? Tô Đồng nhìn một vòng, không nhìn thấy Phùng Húc Nghiêu thân ảnh, chính là quát chói tai một tiếng. Nhìn về phía kia Dục Thiên Hiên một tên trưởng lão, bị Tô Đồng để mắt tới. Kia một tên trưởng lão, lúc này cũng là có chút sợ hãi. Bất quá vẫn là lấy dũng khí, nhìn về phía Tô Đồng. Hồi bẩm minh chủ, hiên chủ hắn có nhanh trong người, hôm nay bất tiện đến trước. Đây là Phùng Húc Nghiêu tối ngày hôm qua giao phó, hôm nay không tới, nói thẳng mình có bị bệnh không. Dù sao cũng hơn đi chịu chết tốt. Dù sao đây chính là huyết tu la phong ấn chi địa, ai biết có thể hay không có nguy hiểm gì. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Có bệnh, đi, vậy ngươi trở về nói cho hắn biết. Nếu hắn có nhanh trong người, kia liền đi thẳng về Lôi Minh quận trung bộ thật tốt nuôi đi. Có cơ hội ta sẽ đi xem hắn một chút, hy vọng hắn không nên gặp chuyện xấu. Tô Đồng thản nhiên nói. Đây Phùng Húc Nghiêu vậy mà nhớ như vậy thì lừa gạt qua. Kia rất hiển nhiên là không có khả năng. Bất quá nếu Phùng Húc Nghiêu không đến, Tô Đồng cũng sẽ không đi trực tiếp bắt tới. Trực tiếp trước hết để cho hắn đi Lôi Minh quận trung bộ. Đến lúc đó cũng không cần Tô Đồng động thủ. Vân Hy Nguyệt liền có thể đem chuyện này cho làm xong. Dù sao Vân Điện chính là Lôi Minh quận bên trong mạnh nhất một cái tông môn. Lúc trước Lôi Minh quận trung bộ ngũ tông tranh đấu, chính là Vân Điện một tay bày kế. Nếu là không có Tô Đồng đến, hiện tại vẫn là duy trì ngũ tông tranh đấu tình huống. Cho nên Vân Điện muốn tiêu diệt một cái Dục Thiên Hiên vẫn vô cùng dễ dàng. Vâng, kia Dục Thiên Hiên trưởng lão lúc này cũng là trực tiếp cung kính nói. Tuy rằng Tô Đồng nói bảo Phùng Húc Nghiêu đi Lôi Minh quận trung bộ, nhưng ít ra là so với trước huyết tu la phong ấn chi địa mạnh mẽ đi. Tô Minh Chủ, Vân Hy Nguyệt lúc này cũng là đi tới Tô Đồng bên người. Tô Đồng nhìn một chút Vân Hy Nguyệt, gật đầu một cái, chỉ là một cái ánh mắt trao đổi. Vân Hy Nguyệt chính là hiểu rõ Tô Đồng nói, lập tức an bài Phùng Húc Nghiêu trở về Dục Thiên Hiên nghỉ ngơi. Tô Đồng trực tiếp đối với mấy cái Tô Minh người ta nói. Vâng, vài người đáp một tiếng sau đó, chính là trực tiếp đi tìm Phùng Húc Nghiêu rồi. Tô Minh Chủ, lần này người có thể nhất định phải cẩn thận nha. Phù Nhược Linh đi tới Tô Đồng bên người, nói ra, mặc dù đối với Tô Đồng thực lực rất là tin tưởng, có thể nếu thật là gặp phải đi so sánh khá mạnh huyết tu la, vậy đối với Tô Đồng lại nói, cũng là vô cùng nguy hiểm. Được, chờ ta trở lại đi. Tô Đồng khẽ gật đầu, sau đó đối với Tiểu Tinh nói ra, Tiểu Tinh, chúng ta đi thôi. Lần này hắn vốn là không định mang theo Tiểu Tinh, chính là Tiểu Tinh vô luận như thế nào cũng không muốn ở lại Tô Minh. Bất đắc dĩ, Tô Đồng chỉ có thể mang theo Tiểu Tinh cùng nhau. Tô Minh tạm thời liền nhờ các ngươi, Vân Điện người đều có thể trước tiên di chuyển đến Tô Minh đến. Đến lúc đó bên kia chiến đấu rất dễ dàng sẽ ảnh hưởng đến Vân Điện. Tô Đồng đối với Vân Hy Nguyệt nói ra. Vân Hy Nguyệt gật đầu một cái. Ngày hôm qua nàng cũng là đem chuyện này nói cho Vân Điện đám trưởng lão. Còn có lần này đi tìm chân chính Vân Điện, gặp được một ít chuyện. Cho nên lúc này đám trưởng lão cũng đều là vô cùng đồng ý Vân Hy Nguyệt quyết định trực tiếp gia nhập Tô Minh. Đối với Vân Điện lại nói, có lợi mà vô hại. Bởi vì về sau, Vân Hy Nguyệt có thể sẽ quản lý Tô Minh. Một điểm này, đối với những trưởng lão kia lại nói, đều là vô cùng bắn lên động lòng người. Được, Vân Hy Nguyệt gật đầu một cái. Sau đó Tô Đồng khai báo cái khác phó minh chủ một câu sau đó, chính là trực tiếp lên đường. Tô Minh vị trí, khoảng cách kia huyết tu la phong ấn chi địa cũng là tương đối xa, cho nên chiến đấu cũng sẽ không được ảnh hưởng đến. Cái gì? Tô Đồng ra hỏa kia muốn đuổi ta trở về Lôi Minh quận trung bộ? Dựa vào cái gì? Phùng Húc Nghiêu nơi ở Một đạo gầm lên truyền ra. Không phải đuổi ngươi trở về, là muốn ngươi đi Lôi Minh quận trung bộ tu dưỡng. Một vị trưởng lão liền vội vàng nói. Nhìn thấy Phùng Húc Nghiêu cái bộ dáng này, hắn cũng là có chút điểm hoàng. Dù sao chuyện này cùng hắn cũng không có bất kỳ quan hệ gì. Nhưng mà Phùng Húc Nghiêu nổi giận, chắc chắn sẽ không phát tại Tô Đồng trên thân, chỉ có thể phát ở trên người hắn. Cái này cùng đuổi ta trở về có gì khác biệt? Phùng Húc Nghiêu ngược lại rõ ràng. Lần này, nếu là đi Lôi Minh quận trung bộ, đến lúc đó muốn trở về, có thể khó khăn. Vậy dù sao cũng hơn đi Huyết Tu La phong ấn chi địa mạnh mẽ nha. Trưởng lão kia cũng là bất đắc dĩ nói. Trở về Lôi Minh quận trung bộ, ít nhất còn có thể sống được. Nhưng phải đi Huyết Tu La phong ấn chi địa, khẳng định vô pháp sống sót. Dù sao kia Huyết Tu La chi địa, mặc dù là phong ấn Huyết Tu La, nhưng bọn họ là muốn đi vào phong ấn chi địa. Vậy liền hoàn toàn khác nhau. Phùng Húc Nghiêu không có Tô Đồng thực lực. Đi, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Vậy ta tân tân khổ khổ mới bước vào đây Lôi Minh quận bên trong. Cái này khiến ta trở về. Phùng Húc Nghiêu lúc này cũng là không cam lòng. Thật vất vả đi tới Lôi Minh quận bên trong, kết quả bây giờ còn chưa có ngốc hơn mấy tháng, sẽ phải rời khỏi. Làm sao lại cam tâm đâu? Hiên chủ, bây giờ đi về trung bộ cũng mới có lợi. Trưởng lão kia biết rõ, bất kể như thế nào, Phùng Húc Nghiêu là sẽ không dễ dàng đi, cho nên lúc này cũng chỉ có thể dùng biện pháp khác. Chỗ tốt gì? Nghe vậy, Phùng Húc Nghiêu cũng là có chút hứng thú nhìn về phía trưởng lão kia. Hiên chủ, người suy nghĩ một chút, lúc trước ngũ tông tranh đấu, cơ hồ tất cả tông môn đều là đi tới Tô Minh, mà bây giờ Lôi Minh quận trung bộ cũng không có thế lực có thể cùng chúng ta chống lại. Nếu là chúng ta đi tới, kia nhất định là trung bộ chi chủ rồi. Trưởng lão kia phân tích một câu, bất kể là Thiếu Nguyệt Điện, vẫn là Lôi Hỏa Kiếm Phái, hoặc là Kính Nguyệt Khuyết, toàn bộ đều ở đây Lôi Minh quận bên trong. Toàn bộ đều là Tô Minh thành viên, còn có Bạch Cốt Khuyết cùng Phần Thiên Trai. Xem như so sánh khá mạnh thế lực, cũng đều là gia nhập Tô Minh. Cho nên bây giờ Lôi Minh quận trung bộ không có cường giả, nếu như Dục Thiên Hiên trở về, đây chẳng phải là toàn bộ Lôi Minh quận trung bộ cũng sẽ là Dục Thiên Hiên. Loại này, tựa hồ có hơi đạo lý. Nghe xong trưởng lão kia mà nói, Phùng Húc Nghiêu cũng là gật đầu một cái. Nói như vậy mà nói, cũng là có đạo lý. Đi tới Lôi Minh quận trung bộ, đó chính là Dục Thiên Hiên thiên hạ. Tuy rằng tài nguyên không có ở Lôi Minh quận bên trong nhiều như vậy, nhưng nếu là toàn bộ tài nguyên tất cả thuộc về Dục Thiên Hiên toàn bộ, đây chẳng phải là so sánh tại đây Lôi Minh quận bên trong còn nhiều hơn rất nhiều. Dạng này tính đến cũng không thiệt thòi nha. Được, vậy chúng ta liền rời đi nơi này. Đã sớm chịu đủ rồi cái kia Tô Đồng, một mực cao cao tại thượng, thật sự cho rằng ta sợ hắn. Hừ, Phùng Húc Nghiêu gật đầu một cái, cũng coi là đồng ý. Theo sau khi thủ hạ cũng là liền vội vàng thu thập hành lý. Không bao lâu, chính là trực tiếp rời đi Tô Minh. Sau khi trở về, ta liền thành lập Phùng Minh, đem chọn cái Lôi Minh quận trung bộ cho bỏ vào trong túi. Phùng Húc Nghiêu rời khỏi Tô Minh thời điểm, cũng là cười lạnh một tiếng, sau đó mang theo Dục Thiên Hiên người trực tiếp rời khỏi. Mà tại Phùng Húc Nghiêu và người khác rời khỏi không lâu sau, ba đạo thân ảnh chính là xuất hiện. Ba người này chính là Vân Điện Lâm lão tam người. Lúc này nhìn đến Phùng Húc Nghiêu rời đi bóng lưng, cũng là phát ra cười lạnh một tiếng. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.